Di Vi Ký Sự, chương 84, góc truyện audio.com. Đầu đau muốn nứt, đây là cảm giác đầu tiên Lori sau khi tỉnh lại, cuối cùng cũng nếm mùi hậu quả xấu khi uống say rồi, xem ra sau này có chuyện gì vui cũng không nên phát tiết như vậy. Xoa xoa huyệt thái dương, Lori ngồi dậy quyết định đi tắm, ngâm nước ấm có lẽ sẽ đỡ đau đầu hơn nhiều. Đi ra khỏi phòng ngủ, Lori liếc thấy Van đang ngồi trên ghế salon ở trong phòng khách, sắc mặt hình như không tốt lắm. Sao vậy, Lori đi qua, khó chịu sao? Chưa, Van ngẩng đầu, cậu đã tỉnh, tôi đi tắm. Thấy Van không muốn nói, Lori cũng không truy vấn, chào hỏi xong đi vào phòng tắm. Nhưng Lori không có đoán sai, trong lòng Van lúc này xác thực là một lò lửa, muốn hút thuốc lại phát hiện thuốc hết rồi, hắn bực bội ném hộp thuốc xuống đất. Chuyện ngày hôm qua, nếu Brần không nhớ rõ hoặc dù nhớ cũng giả bộ như không, Van có thể hoàn toàn coi như chưa từng phát sinh, dù sao cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng sáng sớm hôm nay, Brần quát Van, vẻ mặt nghiêm túc mà kêu hắn đem sự kiện kia triệt để quên đi, còn cảnh cáo Van không được nói lung tung. Người gì à, không xin lỗi còn chưa tính, còn như chính mình thiếu nợ y, Van phiền muộn không muốn nói đến. Bầu không khí trong lành, chuông cửa vang lên, chẳng lẽ là Brần nghĩ thông suốt. Nếu y đến nói xin lỗi cũng tạm chấp nhận đi, nhưng mình cũng sẽ không bởi vậy cho y sắc mặt tốt, Van sụ mặt đi mở cửa. Van, sao vậy, tối hôm qua ngủ không ngon à hát. Ngoài cửa chính là Michelle, cô hơi ngạc nhiên nhìn Van. Ách, không phải, sao có thể chứ? Van xấu hổ, không nghĩ là Michelle, hắn nghiêng người để Michelle vào phòng. Lori đâu rồi? Michelle ngồi xuống salon trong phòng khách nhìn quanh bốn phía hỏi. Đang tắm, Van vừa trả lời vừa vào phòng bếp rót nước cho Michelle. Lori tắm xong đi ra, chỉ thấy Michelle và Van đang thoải mái nói chuyện. Chị Michelle, Lori cùng Michelle chào hỏi. Lori tới ngồi, vừa vặn có một số việc muốn cùng cậu thương lượng đây này. Michelle cười cười ngoắc ngoắc Lori. Lần trước cảm ơn cậu và Edgar, Ada nói cô ấy học được rất nhiều từ chỗ chú Doanh đó. Là Ada hiếu học, bọn tôi chỉ là tình cờ giới thiệu bọn họ quen nhau thôi. Lori ngồi đối diện Michelle, thật ra việc này đối với tất cả mọi người đều có lợi, đương nhiên rất vui khi đã thành công. Dù sao Ada nói trở về muốn mời cậu ăn cơm, kịch bản Fantasia V vốn đã viết xong, cô ấy nói muốn đưa cho chú Doanh xem, sửa chữa một chút. Michelle quay đầu nhìn về phía Van, như vậy cũng tốt, để cho mọi người làm quen Van, cũng để cho Van có nhiều cơ hội thích ứng. Michelle ký thác kỳ vọng rất nhiều vào series Fantasia, nhưng không biết do kịch bản có vấn đề hay còn nguyên nhân nào khác, phản ứng của thị trường cứ bình bình, cho nên quay xong 4 bộ liền tạm dừng, lần này bắt đầu lại cần phải có một chuyển biến lớn mới được. Đúng rồi, Lori nghe nói tiếng Anh của cậu rất tốt. Michelle đem chủ đề kéo về trên người Lori. Không thể nói rất tốt, chỉ có thể nói cũng được à. Lori không biết Michelle vì sao hỏi cái này, nhưng tiếng Anh của cậu đều không bị mai một, có lẽ ngày nào đó sẽ có chỗ hữu dụng. Vậy thì tốt quá, lần trước bộ phim đóng tại Sapporo rất được khen ngợi, tôi nghĩ sẽ lại quay kiểu như thế, hơn nữa không quay tại Nhật. Michelle vỗ tay, công ty M sẽ hỗ trợ, hiện tại kế hoạch ban đầu là đi New York, chỉ là tôi đang lo về vấn đề ngôn ngữ, hiện tại thì tốt rồi. Đi New York, Lori rất kinh ngạc, công ty lần này thực sự hào phóng. Cùng người của công ty M, không, chỉ công ty của chúng ta. Góc truyện audio.com, khối bánh ngọt lớn vậy Michelle cũng không muốn phân cho công ty M, dù sao diễn viên bọn họ cũng có hạn, cho nên chỉ là nhờ bọn họ liên hệ chỗ ở. Kể cả Edgar N bộ, sau lần đi Sapporo các cậu cũng không cùng hợp tác, có rất nhiều người thập phần chờ mong hai người liên thủ lần nữa. Thật ra công ty lần này chịu bỏ tiền vốn lớn như vậy, cũng là nhờ vào nhân khí của Edgar và Lori, hơn nữa cùng những sao A khác lấy lại vốn là điều không cần phải lo lắng, chủ yếu chính là xây dựng danh tiếng tốt. Chúng ta đã sớm định ra danh ngạch là 4 người, ngoại trừ Edgar và Lori, còn có Brần và Danny, nhưng Danny đã xác nhận hắn sẽ không tham dự quay lần này rồi. Michelle đã cùng Danny nói qua, nếu hắn muốn tham gia lần này, hợp đồng cần kéo dài thêm ít nhất nửa năm, nhưng Danny vẫn kiên định mục đích rời khỏi, cho nên tình nguyện từ bỏ cơ hội này. Theo nguyên tắc hẳn là Jesse bổ sung vào, nhưng bởi vì trong nhà có việc cũng không có thời gian, cho nên vừa rồi cùng Van xác định cậu ấy sẽ cùng các cậu đi, không có vấn đề à, không vấn đề. Lori nhún nhún vai, Jesse gần đây đang bận mua phòng lắp đặt thiết bị, ý định đưa mẹ vào ở, hơn nữa Jesse hình như đối với người ngoại quốc có ác cảm, cho nên không đi cũng là nằm trong dự liệu. Cứ như vậy đi. Michelle thở dài một hơi. Tháng sau thật làm cho người chờ mong, không phải sao? Tốt rồi, quyết định như vậy tôi đi đây, các cậu nghỉ ngơi thật tốt à. Michelle đứng lên đi ra ngoài hai bước như nhớ ra cái gì, xoay người đối với Lori nói. Việc rút lui tôi đã nói qua với Danny rồi, hy vọng cậu ta có thể đợi xong Fantasia V, mà series Storm kỳ này sẽ do cậu ta mang Van. Van Only Day không cần Danny mang à, Lori nhíu mày, theo tính toán, việc Danny rời khỏi cũng là chuyện cuối tháng sau rồi, hy vọng không có đêm dài lắm mộng. Chắc là không cần, đương nhiên, không biết Van muốn công ai. Michelle cũng chỉ nói đùa, dù sao Van kinh nghiệm còn thiếu, không thể muốn công ai thì công AH. Brun, ai ngờ Van rất chân thành đưa ra đáp án. Lori và Michelle đều sững sờ tuy không giống Edgar khí thế bức người, nhưng Brun cũng thuộc dạng nhân vật mới không muốn tiếp xúc nhiều. Người bình thường như Van lựa chọn đối tượng sơ công không phải Danny thì là Lori, ai ngờ hắn vậy mà chọn Brun. Có thể cân nhắc AH cùng là cường cường. Nhưng Van nhắc tới khiến Michelle bắt đầu chú ý xem xét, bởi vì trước kia chưa có kiểu như Brun và Van va chạm nhau, nói không chừng lại là một ý tưởng mới. Tại sao sao phải chọn Brun à, tiễn Michelle, Lori tò mò hỏi Van. Bởi vì anh ta thiếu công, Van vứt lại những lời này bỏ chạy về phòng ngủ bù. Thiếu công, đây là cái đáp án quỷ dị gì AH, Lori không hiểu nhìn theo bóng lưng Van, trăm mối vẫn không cách giải. Hơn nữa không chỉ một ngày, mấy ngày sau mối quan hệ của Van cùng Brun cũng rất kỳ lạ. Van đối với những người khác rất ôn hòa, nhưng chỉ với Brun là không thèm chú ý, thậm chí một nụ cười cũng không cho. Nhưng càng khiến người cảm thấy kỳ quái hơn chính là, với cá tính của Brun vậy mà không có phản ứng cùng phản kích gì Van, có khi còn chủ động tìm Van nói chuyện. Tình huống này tiếp tục kéo dài đến trước khi đi New York, khi đến tụ hợp Edgar lần đầu tiên chứng kiến tình huống này, kinh ngạc cả buổi không hề phản ứng, mà Lori trong khoảng thời gian này đã quen giật giật anh, hai người trao đổi một ánh mắt nghi hoặc. Có phải Brun làm chuyện gì có lỗi với Van không? Lúc ở riêng cùng nhau, Edgar phỏng đoán. Cảm giác thế, nhưng không thể AH, Van vừa mới đến mà Brun. Làm gì, góc chuyện audio.com, Lori chụp được cái tay hạnh kiểm xấu của Edgar, em bây giờ cùng Van ở một chỗ kiềm chế một chút. Không có việc gì, Van không phải đi ra ngoài sao? Chúng ta tốc độ nhanh một tí, giải quyết xong trước khi cậu ta trở lại. Edgar không nổi giận mà dựa tới ôm lấy Lori, ngậm vành tai của cậu. Đã lâu không gặp rồi, một chút cũng không muốn sao? Nhưng ngày mai phải ngồi máy bay lâu như vậy, Lori khẽ đẩy Edgar hai cái, xem ra cũng không thật phản đối, chỉ là trước sau như một chuyên nghiệp chu đáo khiến cậu do dự. Ngay lúc Edgar muốn dùng hành động thuyết phục Lori cửa ra vào truyền đến tiếng mở cửa, hai người sợ tới mức tách ra như tia chớp. Theo góc độ nào đó, anh thực hy vọng giữa Brun và Van xảy ra một vài chuyện. Thấy Van đi tới cảm nhận được ánh mắt giết người của Lori, Edgar thì thầm tự nói, cách trương.